Siêu mẫu hàng đầu, chương 402, gocchuyenaudio.com. Thẩm Hoàng nhìn Tăng Tuyết, một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng khó ưa, anh nghĩ rằng lần anh ở lì trong nhà Tăng Tuyết đó, hai người lại phát sinh quan hệ coi như chắc chắn là yêu đương nam nữ rồi, nhưng cô gái này lại lặng lẽ cùng Lâm Lam đi xa nhà hơn một tuần lễ, không những không cho anh biết bất kỳ thông tin gì, mà còn không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa. Đáng ghét hơn là Thẩm Hoàng còn phát hiện hành động lần này của Tăng Tuyết giống hệt hành động của anh ngày trước dùng để đối phó với những người phụ nữ khác. Nếu như anh không còn chuyện gì khác, tôi muốn về nhà. Tăng Tuyết bị thái độ đó của Thẩm Hoàng làm cho mùi lòng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh trở lại, nét mặt thản nhiên, giọng điệu không phải kiểu hỏi ý kiến. Anh biết em không nhớ anh, nhưng anh nhớ em. Vừa nói Thẩm Hoàng vừa ôm chặt Tăng Tuyết vào lòng. Tăng Tuyết không phải là cảm động trước lời nói của đàn ông, cũng không phải là không có chút phản ứng, mà là Thẩm Hoàng ôm ghì chặt làm cho cả gương mặt cô nép vào ngực anh, đến cả hơi thở cũng không thể tự do điều chỉnh. Dãy rùa ư mấy tiếng, Thẩm Hoàng vẫn không chịu buông ra. Tăng Tuyết sắp bị ngạt thở, liền lên gối huých mạnh vào phần dưới của Thẩm Hoàng, chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn rồi Thẩm Hoàng buông Tăng Tuyết ra, lăn xuống đất mặt tái mét. Vương Đại và Lộc Tam đứng ở phía xa nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó, thầm nghĩ có đắc tội ai đừng bao giờ đắc tội với phụ nữ. Hai người lắc đầu, rồi nhân lúc Lâm Lam có người nhà họ Diêm bảo vệ liền quay về nghỉ ngơi. Tăng Tuyết không ngờ mình lại ra tay nặng thế, có chút biết lỗi nhìn Thẩm Hoàng đang oằn mình trên đất. Anh không sao chứ, hay là tôi đưa anh đi bệnh viện nhé? Tăng Tuyết em cố tình phải không? Anh bị phế rồi thì cũng đâu có lợi cho em đâu, chuẩn bị làm quả phụ sống nửa đời còn lại hả? Thẩm Hoàng mím môi nghiến răng hỏi. Nào ngờ Tăng Tuyết lắc đầu như mình vô tội nói. Thứ nhất, không phải tôi cố ý. Thứ hai, để vì dân trừ hại cũng coi như có lợi cho tôi. Thứ ba, từ trước tới nay tôi chưa hề nói là muốn ở cùng anh. Câu trả lời trên đây hoàn tất, Thẩm thiếu gia bảo trọng. Em, sau này phiền Thẩm thiếu gia nếu có gặp tôi thì tránh xa một chút. Tăng Tuyết nhún vai, thổi một hơi tóc mái bay bay, khoảnh khắc này rất giống nữ diễn viên người Nhật Aragaki Yui trong phim. Công lý chiến thắng, vẻ đẹp ngọt ngào khiến Thẩm Hoàng ngắm không rời mắt. Ây, em định cứ như vậy bỏ rơi anh sao? Tăng Tuyết, em là của anh. Thẩm Hoàng nhìn bóng lưng cô gái lớn tiếng thề thốt, Tăng Tuyết chững lại một lát rồi lại tiếp tục bước đi. Cô chỉ là một cô gái bình thường hơn những người bình thường hắc, không đẹp long lanh như Lâm Lam, không dũng cảm cá tính như cô, ngay cả công việc của bản thân cũng phải cố gắng hết sức mới hài lòng được 80, được nổi tiếng theo Lâm Lam, phần nhiều nhờ may mắn, cho nên cũng không tham lam mong ước thứ gì đó quá xa xỉ. Đặc biệt là một công tử phong lưu từng làm tổn thương mình. Chờ Tăng Tuyết đi vào thang máy, vẻ đau đớn trên mặt Thẩm Hoàng cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng mất mát, hay là việc anh làm vẫn chưa đủ nhỉ? Chỉ cần so sánh với trước đây anh không cam tâm, Thẩm Hoàng nghĩ tới bóng dáng vừa nãy của Tăng Tuyết có chút đau xót, đây có phải là cảm giác thật lòng thích ai đó không? Thẩm thiếu gia chơi bời phong lưu lần đầu tiên nếm vị tình yêu, liền quyết định học hỏi người khác làm thế nào để theo đuổi cô gái. gocchuyenaudio.com. Lâm Lam cách ngày dự sinh chưa tới 3 tháng, mẹ chồng cô không yên tâm, sau khi được đón từ sân bay về bà liền ở lại Diêm gia chăm sóc Lâm Lam. Lâm Phúc Sinh tuy không nỡ, nhưng Lâm Lam là con gái ông cũng là con dâu nhà họ Diêm, vậy nên buổi chiều quay về đỉnh thành quốc tế bên đó. Ngày hôm sau Lâm Lam cùng với mẹ chồng đi khám thai, em bé phát triển tốt cũng coi như cả nhà yên tâm, bản thân Lâm Lam cũng vô cùng lo lắng, còn không nhịn được khen em bé trong bụng mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng. Những ngày sau đó giống như đếm ngược thời gian vậy, việc mỗi ngày mà Lâm Lam làm nhiều nhất là ngồi nói chuyện với em bé, còn mua một số sách thai giáo, lúc buồn chán thì kể chuyện cho em bé nghe. Lâm Lam phát hiện nhóc con này đối với câu chuyện không hợp với trẻ con như dao này, súng này lại đặc biệt yêu thích, mỗi lần kể tới đó đều đạp rất mạnh. Mà khi tiểu bảo bối đạp mạnh, Lâm Lam vô tình nhớ tới bộ dạng áp tai nghe vào bụng nghe em bé máy đạp ở bể bơi của Benson. Lúc đó chưa để ý, hôm nay nghĩ kỹ lại mới thấy vô cùng khác lạ. Nếu đó thật sự chỉ là sự tò mò đơn thuần như Benson đã nói, sao lại thể hiện ra biểu cảm như vậy, lúc cô thử hôn anh một cách cám dỗ, đầu tiên anh ta kiềm chế, sau đó mất kiểm soát không hề bị cám dỗ hôn lại, nhưng rõ ràng đang rất áp lực. Lúc rảnh rỗi Lâm Lam thích ngồi trong sân vườn cổ kính của căn biệt thự nhà họ Diêm suy nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra trong 7 ngày đó, đếm từng ngày trôi qua, người nhà còn tưởng cô đang đếm đến ngày sinh con. Nhưng không hề biết rằng Lâm Lam không phải đếm đến ngày dự sinh mà là đang đếm xem anh bắt cô phải đợi anh bao lâu. So với sự yên tĩnh an nhiên ở trong nhà thì bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều. Tính chuyên nghiệp của Lâm Lam vẫn rất vững chắc, ngay trong thời gian mang thai thì độ nổi tiếng vẫn không hề giảm, cộng thêm sự khẳng định sau lần diễn chung của Tô Mộ Bạch. Vốn cho rằng trong thời gian nghỉ ngơi Lâm Lam không theo kịp tất cả các phương diện công việc đã lội ngược dòng và giành được giải thưởng người mẫu xuất sắc của năm, và trở thành một siêu mẫu thực sự. Đây có nghĩa là con đường phát triển trong tương lai vô cùng rộng mở, cuối cùng trong nghề này cũng có quyền tự mình lựa chọn rồi. Có thể đi xa hơn hay không mà còn nhìn vào lòng yêu nghề của Lâm Lam. Cô đã thay Lâm Lam làm xong kế hoạch luyện tập hồi phục sau sinh, chỉ đợi đứa trẻ chào đời an toàn thì còn bận rộn hơn lúc còn làm việc nữa. Còn về nơi ồn ào khác chính là Saya. Từ sau khi Benson và Helen đính hôn, tin tức về hai người xuất hiện dày đặc trên các kênh lớn, đồng thời vì bị cáo buộc tham gia nhiều cuộc đấu tranh vũ trang, Prio đã bị các quốc gia láng giềng phàn nàn và bị sa thải khỏi chức vụ trong chính phủ, sau đó anh ta đã nổ súng trong thành phố và bị buộc tội ra tòa. Lâm Lam xem mấy tin tức này, tận đáy lòng lóe lên một tia hy vọng, nhưng đến giây phút cuối cùng cô lại không dám thư giãn chút nào. Tháng 12 tới như không hề báo trước, bụng của Lâm Lam đã to không thể nhảy nhót như trước nữa, cùng lắm là cùng với bà nội chăm sóc hoa cỏ trong vườn, để không bị rét mà không thể nảy mầm trong năm tới. Hơn nữa, thời tiết Bắc Kinh năm nay đặc biệt khô và lạnh, và không có tuyết vào lúc này. May thay phần lớn thời gian của Lâm Lam là ở trong nhà, cuộc sống êm đềm ngày thường đã bắt kịp nhịp sống về hưu của ông nội rồi. Cocchuyenaudio.com. Vào giữa tháng 12, Lâm Lam vừa xem xong báo giải trí biết được cha nuôi của Đỗ Tịch mở công ty cho cô ấy, chỉ để một mình cô ấy, quyền lực đã vượt qua Trần Văn. Cảm thán câu sóng sau xô sóng trước, cô chọn tờ báo chính trị quốc tế như thường lệ, vốn nghĩ rằng nó vẫn nhạt nhẽo vô vị như trước, nào ngờ đập vào mắt cô là hai chữ tựa đề rất lớn ở dòng đầu tiên là báo hỉ. Việc ở trên đã nhắc nhở Lâm Lam, sau khi loại bỏ vụ xung đột nội bộ, công chúa Saya Helen sẽ công bố lên ngôi kế vị vào ngày 20 tháng này, đồng thời kết hôn với Benson Matuam. Song hỉ lâm môn, đáng vui đáng chúc mừng. Lâm Lam nhìn chết chân vào tờ báo, tin tức này đến quá đường đột, khiến cô không hề chuẩn bị tâm lý trước, thẫn thờ ngồi trên ghế, rất lâu sau vẫn chưa trở lại bình thường được, cuối cùng anh ấy vẫn chọn Helen. Khách chương.